Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 85, giỏi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở trên người anh lạnh lẽo, xen lẫn hơi nước chưa tan hết, ẩm ướt và nóng, tràn ngập hormone nam tính. Văn Đàn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, như thể cố tình hỏi, thầy Minh muốn làm gì? Minh Trạc nghiêng đầu, đôi môi mỏng gần như chạm vào môi cô, lòng bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, cất giọng khàn khàn. Cho em sờ. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, hơi thở hai người quấn quýt, không phân biệt được của ai nóng hơn. Rõ ràng là thứ Văn Đàn hằng mong ước, lại là Minh Trạc chủ động dâng đến tận cửa, nhưng lúc này cô lại có chút không dám sờ. Không biết có phải vì trong thang máy nghe được lời của hai cô gái kia mà trong lòng áy náy, hay là vì bầu không khí lúc này quá mức mập mờ mà cô luôn cảm thấy trên người Minh Trạc có một loại nguy hiểm kìm nén như núi lửa sắp phun trào. Đầu ngón tay Văn Đàn run rẩy, cuối cùng vẫn không dám đưa ra mà nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh, lần trước em còn nợ thầy Minh. Văn Đàn cảm nhận được hơi thở Minh Trạc nặng nề hơn. Văn Đàn chuyển sang thế chủ động, nắm lấy tay anh, tay nóng như sắp bốc cháy. Em là người luôn giữ lời hứa, thầy Minh cứ làm trước đi. Hai giây sau, Minh Trạc khẽ cười, như thể thở phào nhẹ nhõm. Thầy Minh, Văn Đàn vừa mở miệng, môi lưỡi đã bị anh khóa chặt. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, không khiến cô không thể chống đỡ giống như những lần trước. Minh Trạc đưa tay về, TV, khuôn mặt cô, ngậm lấy môi cô, từ từ em mờ, tê mát. Nhưng điều đó lại càng khiến cô chết mê chết mệt, hai chân Văn Đàn mềm nhũn gần như không đứng vững. Minh Trạc đỡ lấy mông cô, bế cô lên, đi vào phòng. Văn Đàn ôm cổ anh, nhắm mắt lại, nụ hôn vẫn tiếp tục. Minh Trạc bế cô ngồi xuống sofa, trong phòng bật điều hòa, Văn Đàn vẫn mặc áo khoác lúc xuống lầu. Cô nóng đến toát mồ hôi, đưa tay định cởi áo khoác ra. Nhưng không ngờ, Văn Đàn vừa cởi được một nửa, Minh Trạc đã kéo lại, che kín cổ cô. Văn Đàn ngẩn người, dừng lại giây lát, Minh Trạc cắn môi cô, hôn thêm một lúc nữa mới dừng lại, ôm cô vào lòng để điều hòa lại hơi thở. Văn Đàn không kiềm được nói nhỏ, thầy Minh, em nóng. Minh Trạc không chiều theo cô như trước, giọng nói vừa kiềm chế vừa khó nhịn. Cứ nóng đi, Văn Đàn đại khái biết tình trạng hiện tại của anh. Cô nhịn một lúc, mới đỏ mặt nói, thầy Minh, em có mặc đồ bên trong, nhưng đúng là mặc không nhiều. Lúc trước ở trong phòng đợi anh, Văn Đàn chỉ mặc một chiếc váy dài. Vội vàng xuống lầu, cũng không quan tâm bên ngoài lạnh như thế nào, chỉ khoác đại một chiếc áo khoác. Minh Trạc không nói gì, cơ thể căng cứng. Văn Đàn cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên như vậy mà nên làm gì đó. Bàn tay cô đặt trên vai anh từ từ trượt xuống, đặt lên eo anh, luồn vào trong. Yết hầu Minh Trạc chuyển động mạnh, hạ giọng cảnh cáo. Văn Đàn, cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Chính anh nói, để em sờ mà. Đầu ngón tay Văn Đàn lướt trên cơ bắp rắn chắc của anh, dần dần di chuyển xuống dưới. Minh Trạc lại nắm lấy tay cô, giọng điệu đầy nguy hiểm tiềm ẩn. Đừng, Văn Đàn hơi ngẩng đầu lên, nằm ngoài trên vai anh, phun trâu nhà ngọc. Nhưng em muốn giúp anh, gần như ngay lập tức, lý trí của Minh Trạc hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất kiểm soát. Áo khoác của Văn Đàn không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Cô ngồi nghiêng trong lòng Minh Trạc, mỗi tấc da thịt trắng nõn lộ ra đều ửng hồng, như một con tôm luộc sắp chín. Minh Trạc nắm lấy tay cô, lấy khăn giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng nói gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng lúc này. Thầy Minh giỏi quá, Minh Trạc, anh ném khăn giấy vào thùng rác. Lần sau đừng như vậy nữa. Văn Đàn nắm chặt áo anh, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước, có chút xấu hổ vì làm sai. Anh không thích sao? Minh Trạc hơi khựng lại, cúi đầu hôn cô, giọng nói trầm thấp. Không phải, tay em không nên làm những việc này. Anh thích Văn Đàn, thích nụ cười của cô, thích vẻ đẹp và sự rạng rỡ của cô, thích những tâm tư nhỏ của cô, cũng thích sự chủ động của cô. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể đã từng làm những việc này với người đàn ông khác, trong lòng Minh Trạc lại dâng lên một cảm giác bực bội không nói nên lời. Là một cảm xúc anh chưa từng có, ghen tị. Văn Đàn rõ ràng không biết những suy nghĩ của anh, chỉ thở phào nhẹ nhõm, chạm môi vào môi anh, lẩm bẩm. Tay thầy Minh quý giá hơn tay em nhiều, anh còn có thể Minh Trạc trực tiếp nuốt chửng tất cả âm thanh của cô. Hai người cứ như vậy hôn nhau trên sofa hơn một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu. Văn Đàn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy. Đúng rồi, lần trước em đến nhà anh lấy rượu gạo, hình như đã gặp bố anh. Lúc đó ông ấy tưởng em là bạn gái anh, còn hỏi em anh làm gì ở làng Suo Song. Vẻ mặt Minh Trạc dường như lạnh đi vài phần, không cần để ý đến ông ấy. Chưa đợi Văn Đàn lên tiếng, anh lại nói tiếp. Lần sau em đến nhà anh, đổi mật khẩu giúp anh nhé. Văn Đàn nuốt lại những lời định nói, mặt đỏ bừng. Ồ, một tiếng rồi mới nói. Vậy bây giờ mật khẩu của anh là gì? Sinh nhật của anh sao? Không phải, đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, trong mắt có thêm vài phần u ám, không nói gì. Văn Đàn đại khái đoán được, cô nhỏ giọng hỏi, liên quan đến em trai anh sao? Một lúc lâu sau, Minh Trạc mới, một tiếng, cánh tay ôm cô siết chặt hơn. Ngày nó gặp chuyện, lúc này, Văn Đàn rất hiểu tại sao Khắc Châu lại nói với cô rằng đã 10 năm trôi qua nhưng Minh Trạc vẫn chưa quên được. Anh đặt mật khẩu nhà là ngày giỗ của em trai, ngày qua ngày, mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thì làm sao có thể quên được. Trong lòng Văn Đàn dâng lên một nỗi chua xót, cô đưa tay ôm lấy anh. Minh Trạc đặt tay lên gáy cô, giọng nói rất trầm. Khắc Châu nói với em, Văn Đàn gật đầu, anh ấy muốn em khuyên anh đừng đến đó nữa. Minh Trạc không nói gì, Văn Đàn lại nói, thầy Minh, sau này hàng năm em đều cùng anh đi được không? Cô không muốn khuyên anh, cũng cảm thấy không có gì để khuyên. Đối với Minh Trạc, đó là nơi em trai anh chút hơi thở cuối cùng, cũng là nơi anh gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung và vướng bận. Ánh mắt u ám của Minh Trạc được bao phủ bởi những cảm xúc mãnh liệt hơn. Anh nghiêng đầu hôn lên ấn đường của cô. Được, màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn phản chiếu trên cửa sổ dần tắt, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Văn Đàn cứ như vậy dựa vào lòng Minh Trạc, không nỡ nhắm mắt. Sau đêm nay, ít nhất họ sẽ có hơn một tháng không gặp nhau. Văn Đàn thậm chí còn mơ hồ nghĩ, uổng công đặt căn phòng kia rồi. Cách chương.